Chương 4. 429 người tại hoài nghi. Có thế ngẩng đầu nhìn lên, Quốc An cũng không ở tại chỗ. Lại một nghĩ lại, Quốc An không phải sớm đã bị Thái tử Phi cho giận ngất khiêng đi đây. Trần Bảo Giai cũng là lại nhanh vừa tức vừa khó chịu, cả người đều ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, ngơ ngơ ngác ngác mười phần khó chịu. Mà khác một bên Trung Ly Chỉ Vi, tự nhiên cu nở dê không thể so nàng tốt bao nhiêu. Nếu là có thể, nàng thật đúng là muốn Vô An đứng lên chất vấn bệ hạ, vì cái gì làm như thế quyết định nguyên bản toàn bộ lớn thần châu, trừ đế bên ngoài kinh thành, khả năng còn tươi ít có người biết, bọn họ Thái tử Điện Hạ mang theo tiểu Thái tử Phi hồi kinh. Nếu như cưới nghi một xử lý, chiêu cáo thiên hạ, vậy kia nàng làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ Trung Ly phu nhân lo lắng nhìn thoáng qua ngồi tại bên cạnh mình nữ nhi, đuổi vội vươn tay cầm Trung Ly Chỉ Vi tay, trong đầu không khỏi âm thầm đoán hận lên vị kia thành sự không có bại sự có dư nước An phu nhân. Nếu không phải này nước An phu nhân ba phen M-I-B-N ở trước mặt con gái nhấc lên, thái tử như thế nào tốt, vào phủ thái tử có bao nhiêu chỗ tốt, nữ nhi làm sao lại giống như bây giờ, đều chưa thấy qua thái tử vài lần. Liền đối với nam nhân kia khăng khăng một mực đâu Trung Ly phu nhân tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, hoàn toàn quên đi, nàng chính mình lúc trước cu nở dê đi theo nước An phu nhân cái mông phía sau, hung hăng giật dây nữ nhi, nhất định phải thi ra tất cả. Vốn liếng, bắt lấy thái tử điện hạ tâm Trần Chiêu Chí đứng dậy, không người nói, cưới nghi chuyện, có phải là có chút qua loa bệ hạ. Nay vừa nói, đám người lập tức phát giác, đại đế cùng thái tử. Hai cha con sắc mặt đồng thời đáng sợ trầm xuống, cũng thật là thần đồng độ ngươi thế nhưng là tại hoài nghi chấm quyết định đại đế lạnh giọng hỏi, một cỗ bức nhân uy áp, hướng về phía Trần Chiêu Chí ép tới. Tả tướng sắc mặt lập tức hôi bại lên, vội vàng chắp tay nói, kia, tất dù sao, trưởng lão hội bên kia, đến bây giờ còn không có gì thuyết pháp. Tả tướng giơ lên trưởng lão hội, đại đế sắc mặt này mới thoáng dễ nhìn mấy phần. Tả tướng Trần Chiêu Chí có chút nhẹ nhàng thở ra, vội vàng còn nói, bệ hạ, trưởng lão hội lúc trước quyết nghị, để thái tử lờ ơ ý bản cổ tộc Cảnh Lâm giao công chúa. Cảnh công chúa hưu dung hưu nghiêu, thu vi lại cực cao. Là một vị hiếm thấy, 14 cấp đại linh sư nữ tu. Trần Chiêu Chí càng nói càng có thứ tự, 10 phần tự đắc nói, Cảnh công chúa mấy năm qua bên trong, nói không chính xác liền muốn tiến hành ngũ linh luân hồi khảo nghiệm. Hơn nữa bản cổ tộc lại có như thế một viên thần vật tại, Cảnh công chúa độ kiếp kia là không đáng kể đu nở dê vở ơ y a bệ hạ. Dù sao mọi người đều biết, nữ tu nhóm muốn độ ngũ linh luân hồi kiếp, kia là chỉ có các nam nhân 1% tỷ lệ a giống như Cảnh công chúa dạng này có mưu lược có đại tài, lại thiên tư thông minh nữ tử, thật là không thấy nhiều. Trung Ly đại tướng quân vuốt màu đen râu ngắn, cu nở dê đi theo gật gật đầu, một bộ thực sự cầu thị khẩu khí nói. Trung Ly Chỉ Vi trong lòng rất có vài phần đắc ý, khiêu khích nhìn tiểu thái tử Phi một chút. Không có trưởng lão hội thừa nhận, coi như đại đế muốn vì người cùng thái tử điện hạ xử lý hôn sự, cái kia cũng muốn phỏng đoán có phải là có thể thông qua trưởng lão hội quyết nghị A quốc sư đại nhân kiến thức rộng rãi, nghĩ như thế nào từ đầu đến cuối chưa từng mở miệng quốc sư đại nhân, đột nhiên bị cỗ này chiến hỏa tác động đến, trong lòng ngược lại là không nhiều lắm ngoài ý muốn. Chỉ là thần sắc lạnh nhạt nhìn về phía mở miệng đem hắn lôi xuống nửa cờ Trần Chiêu Chí. Quốc sư nhàn nhạt gật đầu, dựa theo di vãng lệ cũ, thái tử thành hôn, tự nhiên là muốn hỏi qua trưởng lão hội quyết nghị. Trưởng lão hội chí ít cờ nở nhiều hơn phân nửa thông qua, kia mới được. Bây giờ trưởng lão hội có 7 đại trưởng lão.